Chương 913. Mỹ Đỗ toa con ngươi co rút, vẻ mặt kiên kỵ nhìn tia lôi điện trên ngón tay Cổ Trần. Đây là thiên phạt, Cổ Trần ngưng kết một lũ lôi đình thiên phạt chạy vòng quanh ngón tay, nhàn nhã như đang chơi đùa, thật ra là cảnh cáo. Cổ Trần muốn cảnh cáo Mỹ Đỗ toa rằng ta nói chuyện nhỏ nhẹ với nàng, nếu nói chuyện không hợp thì đánh, đã đánh thì sẽ không dừng tay. Chắc nàng đã mở thiên môn, nhưng muốn bước qua thiên môn nhất định phải độ kiếp, nàng nói xem có nếu ta dẫn kiếp phạt của nàng xuống ngay bây giờ thì sẽ như thế nào. Cổ Trần vừa nói vừa nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ toa, trong mắt bắn ra tia nhìn lạnh băng, ẩn giấu sát khí khiến Mỹ Đỗ toa lạnh gáy. Mỹ Đỗ toa lạnh lùng đối diện, không lùi một ly, ngươi đang uy hiếp bổn hoàng. Hai người đối diện thật lâu, tóc trắng trên đầu Mỹ Đỗ toa há mồm phát ra tiếng rít, trong mắt lộ ra tia sáng lẫm liệt như muốn đóng băng vạn vật. Không tính là uy hiếp. Cổ Trần lắc đầu phủ nhận. Hắn thản nhiên nói, thủy tộc các ngươi chiếm cứ thâm hải tài nguyên, chúng ta sinh hoạt trên bờ, vốn nên nước giếng không phạm nước sông, huống hồ các ngươi ở đại dương, nhân tộc chúng ta căn bản không có biện pháp sinh tồn lâu dài trong thâm hải. Nếu vậy thì tại sao thủy tộc các ngươi lần lượt lên bờ tắm máu nhân tộc chúng ta? Chẳng lẽ hai tộc có thù sâu như biển máu, không thể hòa giải? Là nhân tộc chúng ta đã từng giết sạch thủy tộc các ngươi? Hay vì thủy tộc các ngươi e sợ nhân tộc ta giết sạch các ngươi? Cổ Trần gằn từng chữ, chất vấn Mỹ Đỗ toa rốt cuộc tại sao thủy tộc ở biển sau, nhân tộc thì sống trên bờ, hai tộc vốn nên nước giếng không phạm nước biển. Vì sao hiện tại thủy tộc nhiều lần lên bờ tắm máu nhân tộc? Mỹ Đỗ toa nhẹ nhàng thốt ra một câu nói rõ nguyên nhân, bởi vì minh ước bách tộc. MNH ước bách tộc. Cổ Trần con ngươi co rút, cách cao nhìn chằm chằm, cái gọi là MNH ước bách tộc, chẳng lẽ nhân tộc ta không xem như một thành viên man hoang bách tộc? Minh ước bách tộc là phải diệt tuyệt nhân tộc sao? Ngay lúc này, Cổ Trần giống như thay đổi thành người khác, toàn thân sát khí ngút trời, khí hung thần cường đại hội tụ trên thân một người, khiến thiên địa cũng nhẹ lung lay. Sát khí kia quá mạnh, ẩn chứa vô tận oán khí, không rõ ràng tàn sát bao nhiêu sinh linh mới tụ tập được khí hung thần khủng bố như vậy. Cổ Trần một đường đi đến, liên tục sát phạt, không rõ đã chém giết bao nhiêu dị tộc, ít nhất cỡ mấy nghìn vạn, thậm chí hàng ức dị tộc chết trên tay hắn. Nhìn sát khí khủng bố của Cổ Trần, ngay cả thâm hải nữ hoàng Mỹ Đỗ toa đều không kìm được biến sắc mặt, trong mắt lộ ra một loại dày đặc kiên kỵ. Nhân tộc này quá khủng bố, trên người có oán niệm hung thần mạnh như vậy, hiển nhiên là tàn sát ức vạn sinh linh mới hội tụ được. Nhân tộc chúng ta không sợ chiến, chưa bao giờ sợ chiến. Cổ Trần vụt đứng dậy, toàn thân mặt thanh đồng bí giáp phát ra tiếng len keng, tỏa ra sát khí ngút trời, chấn động tuyết quốc rung rinh. Hắn mặt không cảm xúc, mắt lộ tia hung ác, gằn từng chữ, nếu thủy tộc các ngươi vẫn khư khư cố chấp, vậy ta đành tiêu diệt từng tên, vong tộc diệt chủng, nhổ tận gốc thủy tộc các ngươi, giết đến khi nào các ngươi không có trí tuệ cao đẳng nữa, giết đến khi nào các ngươi chỉ có thể lơ mơ hồ bơi trong biển, không cách nào sản sinh linh trí. Nếu thủy tộc các ngươi còn dám xâm phạm ích lợi của nhân tộc ta, vậy ta sẽ dẫn dắt bộ tộc của ta tiêu diệt tất cả thủy tộc các ngươi, bưng đám thủy tộc các ngươi lên bàn ăn, ăn đến khi nào các ngươi vong tộc tuyệt chủng. Trong lời nói lạnh lùng của Cổ Trần lộ ra sát phạt len keng, mùi máu tươi bay đi, kinh sợ vô số thủy tộc thâm hải ở bên ngoài tuyết quốc. Chúng nó cảm thấy sợ hãi, bất an, giống như nhìn thấy cảnh tượng một mảnh điêu linh rách nát, thâm hải không còn sinh linh trí tuệ nào, bị giết đến thật sự điêu tàn. Có nhiều thủy tộc bị khí hung thần đáng sợ kia kinh sợ, sản sinh ảo giác, giống như nhìn thấy chính mình và vô số tộc nhân thủy tộc bị bưng lên bàn ăn, làm thành vô số món ngon. Các chủng tộc thâm hải bị bắt giết, đến hoàn cảnh đáng sợ bị nhân tộc ăn tới mức tuyệt chủng, đây là hình ảnh kinh khủng. Không. Có hải vương kinh hoàng hét lớn, giật mình tỉnh lại, mới phát hiện thì ra là ảo giác, bị ý chí cường đại và khí hung thần của Cổ Trần ảnh hưởng sản sinh ảo giác. Tất cả thủy tộc ở đây, mấy trăm vạn thủy tộc đều sợ hãi, để lại dấu ấn khủng bố sâu trong lòng không thể xóa nhòa. Đó là Cổ Trần sáng tạo ảo giác cho bọn họ, trong vô hình ảnh hưởng vô số thủy tộc, khắc vào linh hồn không thể phai mờ. Ý chí, quyết tâm đáng sợ của Cổ Trần, dường như nếu Mỹ Đỗ toa khư khư cố chấp, vậy thật sự sẽ trình diễn tình huống đó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 914. Hắn tuyệt đối sẽ làm hành động tiêu diệt toàn bộ chủng tộc trí tuệ thủy tộc, sau đó bưng hết thủy tộc biển sau lên bàn ăn, ăn đến khi nào chúng nó tuyệt chủng. Mỹ Đỗ toa, nàng muốn chiến không? Cổ Trần thân hình thẳng tắp, đứng ngạo nghễ trên tuyết quốc. Trong mắt tràn ngập hờ hững và vô tình, không có chút dao động. Hắn nhìn thẳng Mỹ Đỗ Toa, lộ ti hung ác nói, nhân tộc ta xưa nay không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sinh sự, bất kỳ ai ăn nhân tộc ta thì sẽ bị nhân tộc ta ăn đến khi tuyệt chủng. Bất kỳ ai nô dịch nhân tộc ta đều sẽ bị nhân tộc ta ta nô dịch, chăn nuôi, dịch tuyệt trí tuệ cao đẳng, chỉ có thể làm súc vật. Thủy tộc các ngươi, muốn chiến không? Trên hư không truyền đến chấn động, sát khí đáng sợ, tử khí, khí thế hung ác, quán khí không ngừng tuôn ra, vô số sinh linh thủy tộc ngẩn ngơ. Một phương minh thổ mở ra, đè bên trên tuyết quốc, tỏa ra khí tức hủy diệt, dường như không hợp ý sẽ đè xuống ngay. Có hải vương kinh hoàng hét lớn, giật mình ngay người, minh thổ. Mỹ Đỗ Toa cũng thay đổi sắc mặt, đôi mắt ngưng kết hơi sương lạnh, nhìn một phương minh thổ khủng bố buông xuống. Bên trong đang có một quân đoàn khủng bố tụ tập, vô số âm hồn, tà linh kêu thảm bị bọn họ nghiền nát cắn nuốt, phát ra khí tức khiến vô số thủy tộc hải hùng, sợ hỉa. Đây là bất tử cấm vệ thanh đồng của cổ trần, tiêu diệt nhiều âm binh trong minh thổ, bản thân trở nên càng lúc càng khủng bố. Ngươi cho rằng bổn hoàng sẽ sợ ngươi? Mỹ Đỗ Toa đối chọi gắt gao, tuyết quốc ù ù chấn động, vạn dặm tuyết bay, bên trên vùng biển bỗng rơi nhiều tuyết, đóng băng khu vực biển. Nàng đứng trên tuyết quốc, hai người từ xa đối diện, khí thế không nhường một ly, cùng là cứng rắn, cùng là kiên quyết. Đôi mắt cổ trần sắc bén hét to một tiếng, vậy chiến đi. Một phương minh thổ ở sau lưng ầm ầm đè xuống, trực tiếp ra tay. Nếu không nói chuyện được thì chiến. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh, sợ ngươi sao? Tuyết quốc dưới chân ầm ầm bay lên, ức vạn sông băng đột ngột nhô lên từ mặt đất, đụng mạnh vào minh thổ của cổ trần. Đùng. U. Một phương tuyết quốc và minh thổ hung hăng va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng động kinh thế, khu vực biển lõm xuống, sông băng vạn dặm tan vỡ tứ tán. Dư ba va chạm khủng bố quét ngang tám phương, chấn động một đám thủy tộc vỡ nát, lại chết thảm một số lớn, các hải vương nhìn mà sợ hãi vô cùng. Ầm ầm. Minh thổ chấn động, vô số âm binh sóc lại ở bên trong khủng hoảng, đám minh vương trốn đi đều sợ hãi nhìn cảnh này. Hỡi minh thần vĩ đại. Chuyện gì xảy ra thế này? Minh thổ không ngừng chấn động, lay động, rất nhiều âm hồn cường đại của M minh tộc sống sót đều ẩn núp, bị trường hợp khủng bố trước mắt hù sợ. Minh thổ của họ bị nhân tộc cổ trần luyện hóa, hiện tại hắn dùng minh thổ va chạm đấu với một phương tuyết quốc, vô số âm hồn sợ đến mức sắp tan vỡ. Nếu minh thổ vỡ nát thì M minh tộc bọn họ tương đương với mất đi dựa vào, không cách nào tồn tại trên cõi đời, chỉ có thể thành tro bụi. Đám âm hồn chỉ có thể tồn tại dựa vào minh thổ, có thể đi trên thế gian là nhờ vào sức mạnh đặc biệt của minh thổ. Cho nên, minh thổ cực kỳ quý giá với bọn họ, là bảo vật vô thượng không thể thay thế. Nay bị cổ trần dùng để va chạm với tuyết quốc của Mỹ Đỗ Toa, vô số âm hồn, âm binh, minh vương sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Đồ điên. Hắn là kẻ điên. Có minh vương kinh khủng trống to, quá sợ hãi tên điên cổ trần. Cổ trần không quan tâm ý nghĩ của âm binh trong minh thổ, bây giờ điều duy nhất hắn nghĩ là đè Mỹ Đỗ Toa xuống dưới. Minh thổ u u mở ra, không ngừng đè xuống, nghiền nát vô số sông băng của tuyết quốc, lần lượt chấn nát chúng nó. Minh thổ cường đại, ẩn chứa sức mạnh to lớn không thể đo lường, không ngừng nghiền ép xuống, dù là tuyết quốc của Mỹ Đỗ Toa cũng sắp không chịu nổi. Mỹ Đỗ Toa vừa kinh vừa giận, đây là mảnh nhỏ của một phương minh quốc, ngươi luyện hóa mảnh minh thổ kia. Nàng nhìn cổ trần thả ra cổ trần, khí tức cường đại khủng bố khiến đều cảm thấy bất an và tim đập nhanh. Nàng hừ lạnh nói, ngươi luyện hóa minh thổ, không sợ bị tồn tại trong minh quốc để ý. Mỹ Đỗ Toa biết rõ mảnh minh thổ này là một mảnh nhỏ của minh quốc chí cao vô thượng, đại biểu thân phận, thể diện của phương minh quốc kia. Tương đương với đại biểu của minh quốc trong phàm trần. Ngươi đánh nát đại biểu của người ta, thậm chí luyện hóa bảo bối của người ta, chẳng khác nào muốn chết. Minh Quốc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 915. Cổ trần cười nhạt, xem nhẹ nói, ngươi đang nói quốc gia của Minh Thần. Nếu như là Minh Thần, hắn dám xuống không? Xuống dưới là hắn tàn đời. Ngữ khí của cổ trần cực kỳ kiên quyết, không sợ chút nào. Ngược lại lộ chút khinh rẻ, minh thần thì sao, dám xuống là hắn tàn đời. Thiên phạt không phải trò đùa, thần thú lúc trước bị hố là ví dụ tốt nhất. Những thần minh cao cao tại thượng đó tuy rằng đáng sợ. Nhưng nơi này dường như có hạn chế, những thần minh không cách nào chân thân buông xuống, phái một hóa thân thần niệm đến thì có được bao nhiêu năng lực. Hơn nữa có thiên địa áp chế, Các phân thân thần minh muốn giáng xuống thần lực càng mạnh chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn, còn cần có môi giới mới được. Cho nên, Cổ Trần không sợ chút nào. Ngươi tự lo cho mình trước đi, nếu muốn chiến, vậy sẽ hoàn toàn trấn áp ngươi, khiến thủy tộc thâm hải các ngươi vong tộc diệt chủng. Cổ Trần nhấn mạnh từng chữ, nói ra lời khiến vô số thủy tộc sợ đứng tim. Có sinh linh thủy tộc trống to, dường như rất sợ, nhân tộc quá tàn nhẫn. Đám thủy tộc này nói nhân tộc tàn nhẫn, không biết rằng chính bọn họ thì lương thiện lắm sao? Bùm bùm. Hai bóng người chém giết, cơn lốc khủng khiếp cuốn lên, dư ba quét ngang, lật tung khu vực biển này, đánh chết mảng lớn sinh linh thủy tộc. Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa cùng bay lên, rời khỏi Tuyết Quốc và Minh Thổ, đánh nhau kịch liệt trong hư không, lần đầu giao phong ngay mặt. Bùm. Một nắm đấm đánh tới, hư không nổ tung từng tấc, từng dòng không gian loạn lưu cuồng bạo bao bọc nắm tay, ầm ầm đánh tới. Mỹ Đỗ Toa thay đổi sắc mặt, nhìn nắm đấm cực kỳ cứng rắn của Cổ Trần, quyền ý chấn động rách không gian, thậm chí có thể hấp thu không gian loạn lưu cho mình dùng. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng quát, băng thuẫn. Khí lạnh ngập trời lan tràn, băng sương hội tụ hóa thành một tấm băng thuẫn che ở trước mặt. Ầm một tiếng, sức mạnh nắm đấm cường đại tàn phá, băng thuẫn bị đánh tan nát, ý chí quyền thế cường đại xuyên thấu qua. Ken ken. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa bắn ra sức mạnh băng sương, khí tức đáng sợ đóng băng vạn vật tràn ngập, va chạm với quyền ý của Cổ Trần, hai bên phát ra âm thanh chát chúa đáng sợ. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng quát, chết đi. Vô số huyền băng thứ rậm rạp hiện ra sau lưng Mỹ Đỗ Toa, lấp lóe phong mang, xé rách không gian bắn tới gần. Huyền băng thứ rậm rạp, nhiều không đếm xuể xé gió bay tới, phát ra tiếng ù ù kinh dị. Cổ Trần mặt không đổi sắc, vung tay lên, chợt thấy hư không xung quanh vỡ ra, từ bên trong bay ra từng lưỡi dao bén màu đen đáng sợ. Đây là lưỡi dao không gian, rậm rạp, che trời lấp đất bắn tới. Ken ken ken. Hai người kịch chiến trên không trung. Nhiều lưỡi dao huyền băng và lưỡi dao không gian va chạm, sức mạnh của hai bên kiềm chế nhau, rồi cùng tan vỡ. Cổ Trần con ngươi co rút nhìn lưỡi dao không gian vỡ nát, cảm giác mình chưa đủ mạnh, nếu lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa không gian sâu thêm một bậc. Có lẽ đã có thể chân chính cắt vạn vật, lưỡi dao huyền băng của Mỹ Đỗ Toa không cách nào ngăn cản, tiếc rằng hiện tại Cổ Trần chưa lĩnh ngộ quá sâu. Hiện giờ, sát chiêu của hai người chỉ có thể đấu ngang sức. Nam Minh Ly Hỏa. Cổ Trần hét lớn, giơ tay hội tụ đầy trời lưa cháy đốt trời, ầm ầm lan tràn, che kín trời, bao phủ tám phương, lập tức làm bốc hơi vô số nước biển, khiến vô số thủy tộc sợ hãi. Ầm. Lửa, băng sương, hai luồng lực lượng va chạm, giao phong kịch liệt. Hai sức mạnh tương khắc liên tục va chạm trong hư không, bên trên vùng biển. Đám thủy tộc sợ sệt lại lặn sâu vào thâm hải né tránh. Nhiệt độ kia quá đáng sợ, một lạnh một nóng. Quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thủy tộc khác thì tội nghiệp, gặp phải dư ba chiến đấu, bị hủy diệt. Cổ Trần hét to một tiếng, Mỹ Đỗ Toa, hôm nay sẽ trấn áp ngươi. Người Cổ Trần toát ra ức vạn lôi quang, sức mạnh thiên phạt ngũ sắc, tựa như cơn lũ cuồn cuộn khuếch tán. Thấy thế, khuôn mặt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc thay đổi, trong mắt lộ ra kinh hoảng, cực kỳ kiên kỵ. Mỹ Đỗ Toa vẫn luôn kiên kỵ thiên phạt, bởi vì đang trong thời kỳ mấu chốt. Để mở thiên môn, sắp độ kiếp bước vào cấp bậc thông thiên cảnh. Nhưng nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối diện kiếp phạt của mình, nếu nó bị dẫn xuống thì tương đương với nhất định phải độ qua kiếp phạt, bước qua thiên môn, thành tựu đại năng thông thiên. Cổ Trần, hôm nay bổn hoàng không tiện đánh với ngươi, hôm khác bổn hoàng lại phân ra cao thấp với ngươi. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên rút đi, rơi vào trong Tuyết Quốc, xung quanh bị vạn dặm sông băng bao phủ, vô tận băng tinh đóng băng bốn phía, ngăn cách hết thảy khí tức. Mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh băng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Cổ Trần, bổn hoàng nhớ kỹ ngươi, đợi bổn hoàng giải quyết xong việc sẽ lại đến trấn áp ngươi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 916. Âm. Vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp cuốn lấy một phương Tuyết Quốc chìm vào đáy biển, tiếng ầm ầm truyền khắp bốn biển. Không ngờ Mỹ Đỗ Toa trực tiếp rút đi, dứt khoát gọn gàng, không dây dưa lề mề. Nói xong trực tiếp mở ra Tuyết Quốc đón băng vạn vật, ngăn cách khí tức chìm vào thâm hải. Trông thấy nữ hoàng bên mình trực tiếp rời đi, đám thủy tộc ở lại đều ngây ra. Sao đang đánh tự nhiên không đánh nữa? Nữ hoàng của bọn họ bất ngờ đi tước, bỏ lại đám thủy tộc hai mặt nhìn nhau, trong một chút trợn tròn mắt. Đi, giết sạch chúng nó. Nhìn Mỹ Đỗ Toa rời đi, Cổ Trần không đuổi theo, bởi vì chính mình cũng không cách nào xác định có thể thật sự trấn áp Thâm Hải nữ hoàng mạnh mẽ này hay không. Hắn cứ cảm thấy Mỹ Đỗ Toa chưa bộc phát ra hết sức lực, dường như thực lực thật sự của nàng chưa lộ ra, có vẻ như kiêng dè cái gì. Cổ Trần tự nói, là thiên phạt sao? Cổ Trần cảm thụ khí tức quen thuộc từ người Mỹ Đỗ Toa, đó là khí tức của kiếp phạt, không lẽ nàng sắp độ kiếp? Nếu vậy thì hợp lý. Mỹ Đỗ Toa, hôm nay ngươi không chiến, ngày sau gặp lại có lẽ ta đã vượt qua nàng, hy vọng ngươi chuẩn bị tinh thần bị ta trấn áp. Giọng nói hờ hững của Cổ Trần truyền vào Thâm Hải, khiến Mỹ Đỗ Toa ở trong tuyết quốc rùng mình, trong đôi mắt lóe tia băng sương, tức giận đến mức suýt lao ra đánh thêm một trận. Mỹ Đỗ Toa đứng trong tuyết quốc, tóc trắng bay rối, ngẩng đầu nhìn bóng người cao ngạo bên trên Thâm Hải, lời của Cổ Trần vọng đến khiến tâm thần của nàng hơi chấn động. Mỹ Đỗ Toa thì thào, vượt qua bổn hoàng. Trong phút chốc, tâm trạng của Mỹ Đỗ Toa lên xuống bất thường. Cổ Trần, thanh niên nhân tộc này là người đầu tiên khiến nàng ghi nhớ, người khiến nàng cảm thấy kiên kỵ. Vô tận hải, sóng lớn cuộn trào, tuyết quốc ban đầu đã biến mất, sông băng vạn dặm cũng tan rã biến mất. Thủy tộc lui về Thâm Hải, không dám ló đầu. Mỹ Đỗ Toa rút đi, kiên kỵ lực lượng thiên phạt trên người Cổ Trần, sợ dẫn kiếp phạt đến cho chính mình, vội vàng độ kiếp sẽ không bước qua thiên môn. Cổ Trần đứng ngạo nghễ trên không trung, một phương minh thổ ở phía sau chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một hạt châu chui vào trong người rồi biến mất, khí tức hoàn toàn tan biến. Hắn từ trên cao nhìn xuống hải vực cuồn cuộn ở dưới, dưới Thâm Hải sóng lớn cuộn trào cất giấu vô tận nguy cơ. Lần này tạm thời giải quyết uy hiếp của thủy tộc, trước khi Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn bước qua thiên môn, thủy tộc ở gần đó cũng sẽ không ló đầu ra. Nguy cơ của Bách Mang Sơn cuối cùng cũng được giải trừ. Cổ Trần lẩm bẩm, vẻ mặt có một loại ung dung thoải mái chưa từng có, dường như đã gỡ bỏ một bao quần áo nặng nề, lấy được tự do. Lần lượt giải quyết uy hiếp từ tam đại quân chủng tộc lớn gồm thú nhân, kim tộc, thạch tộc, chém giết bốn chủng hoàng, do đó khiến ba hoàng tộc lớn sợ hãi, tạm thời không dám làm bậy. Còn giải quyết xong mối uy hiếp của tử vong Hoa Nguyên, chém chết tà linh hoàng, diệt sát một minh hoàng, từ đó diệt trừ một tai họa ngầm này. Lại thêm mới vừa rồi tranh đấu gay gắt một đợt với Mỹ Đỗ Toa, khiến cho vị Thâm Hải nữ hoàng này kiên dè, không thể không tạm thời rút đi. Cứ như vậy, phạm vi lân cận Bách Mang Sơn tạm thời đã không còn uy hiếp nào nữa, con đường để vươn lên đã không có trở ngại, kế tiếp sẽ nghênh đón một thời kỳ phát triển vững vàng. Ken. Đột nhiên, Cổ Trần lấy ra một cái thanh đồng bi, đánh vỡ một tảng đá ngầm ở ven biển, cắm nó ở chỗ đó, phát ra lấp lánh tia sáng thanh đồng. Ở trên thanh đồng bi khắc mấy chữ to. Kẻ phạm nhân tộc ta, dù xa vẫn giết. Âm thanh của Cổ Trần truyền khắp bốn phương hải vực, rút kiếm chém xuống, sóng lớn ầm ầm ngập trời, một nửa hải vực bị chém mở ra một cái khe rãnh sâu không thấy đáy, nước biển chia làm hai nửa. Ánh kiếm sáng rực chém xuống Thâm Hải, không biết đã dọa sợ bao nhiêu sinh linh thủy tộc, ai nấy hoảng loạn, sợ điến hồn. Cổ Trần. Thâm Hải, trong một tòa băng cung, Mỹ Đỗ Toa hai mắt tỏa ra khí lạnh, mặt lộ vẻ giận dữ, hiển nhiên bị cách làm của Cổ Trần khiến cho giận điên lên. Đây là cảnh cáo, là kinh sợ, là một loại sỉ nhục đối với nàng, nhưng hiện tại nàng không dám làm gì, bởi vì bất cứ lúc nào kiếp phạt cũng có thể bị dẫn tới. Chờ khi bổn hoàng bước qua thiên môn, chắc chắn sẽ trấn áp ngươi. Mỹ Đỗ Toa cắn răng nói ra từng câu từng chữ, trong mắt đều là hơi sương lạnh, nhiệt độ nguyên băng cung dần thấp xuống, trong vòng mấy trăm dặm đều đông lại thành đáy biển sông băng. Khí lạnh đáng sợ dày đặc, dẫn đến vô số thủy tộc hoảng sợ. Trên bờ biển, Cổ Trần đứng trên thanh đồng bi, trong tay cầm thanh đồng thạch kiếm, khí thế toàn thân ngưng tụ đến đỉnh điểm, luồng sát ý quá lớn, kinh sợ vô số thủy tộc, không dám đi ra ngoài nữa. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 917. Hắn yên lặng đứng một lúc lâu mới thu kiếm vào vỏ, xoay người bước ra một bước, người đã xuyên qua không gian biến mất tại chỗ, về tới bên trong Sơn Hải Thành. Bái kiến tộc trưởng. Mới vừa trở lại, chỉ thấy La Hải, Cổ Đại Sơn và vô số tướng sĩ cùng quỳ một gối, vẻ mặt kích động, tôn sùng nhìn hắn. Mọi người tràn đầy sùng bái Cổ Trần, loại cuồng nhiệt này, tín ngưỡng hắn giống như tôn thờ một vị thần. Đây cũng là uy vọng của Cổ Trần trong bộ tộc. Miễn lễ. Cổ Trần nhẹ nhàng nâng tay, người ở đây đều cảm giác có một luồng sức mạnh ôn hòa nâng bọn hắn đứng dậy, nhìn như lực lượng nhu hòa nhưng không cách nào phản kháng. Điều này khiến trong lòng các tướng sĩ ở Sơn Hải Thành càng thêm kính sợ. Thủy tộc đã rút lui, sắp tới sẽ có một đoạn thời kỳ bình yên, nhưng các tướng sĩ không thể lơ là, càng không thể kiêu ngạo tự mãn. Chăm chỉ luyện binh, tu luyện nhiều hơn, phòng bị thủy tộc đột kích, bảo vệ lãnh thổ của bộ lạc ta. Cổ Trần từng câu từng chữ, răn dạy tướng sĩ đóng ở bên trong Sơn Hải Thành, truyền đạt ý chí cùng mệnh lệnh của mình. Sau đó hắn không ngừng lại trực tiếp phá không rời đi, vô số tướng sĩ ở Sơn Hải Thành nhìn Cổ Trần biến mất tại chỗ, trở về Hoang Cổ Thành. Đại chiến nơi đó không biết đã kết thúc chưa, có tiêu diệt hết đại quân còn sót lại của ba tộc hay không? Vèo. Cổ Trần rất nhanh về tới Hoang Cổ Thành, từ trong không gian bước ra, đứng ngạo nghễ trên hư không, mắt nhìn xuống toàn bộ Hoang Cổ Thành từ trong ra ngoài. Vào giờ phút này, đại chiến ở Hoang Cổ Thành đã kết thúc, rất nhiều tướng sĩ đang dọn dẹp, thanh lý chiến trường, đánh chết cá lọc lưới. Liên quân ba tộc đều bị hủy diệt. Chiến thuyền bọn chúng mang đến, từng chiếc đậu ở giữa không trung, toàn bộ bị giam cầm trấn áp, các thành viên của ba tộc ở bên trong đều bị vô tình chém giết. Trước đó có không ít kẻ bị thiên phạt của Cổ Trần đánh chết, còn dư lại đều bị tướng sĩ Hoang Cổ bộ lạc lần lượt tiêu diệt sạch sẽ. Đại chiến đến đây đã chấm dứt. Đám người Hắc Thổ, Mang Phi và Long Uyên vốn muốn đi trợ giúp Cổ Trần, hiện giờ từng người vẻ mặt kích động nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trên hư không. Tộc trưởng. Tộc trưởng đã trở lại rồi. Hắc Thổ rống lớn, lộ ra ngoài vẻ hưng phấn, suýt chút nữa không kìm được khóc lên. Bọn họ trước đó đã nghe Cổ Trần nói rằng, nếu hắn không về được, sẽ để cho bọn họ chạy trốn, nhưng bây giờ thấy Cổ Trần an toàn trở lại, đại biểu cho tộc trưởng thắng lợi. Bí cảnh, mở. Cổ Trần hét lớn một tiếng, dẫn đến nguyên Hoang Cổ Thành chấn động. Ngay sau đó, hắn mở ba cửa vào bí cảnh đen như mực, từ bên trong bắt đầu lục tục đi ra số lượng lớn tộc nhân. Những người này đều là tộc nhân trước đó đi vào bí cảnh để tránh nạn, bây giờ đại chiến đã kết thúc. Cổ Trần mở ra cánh cửa bí cảnh, trực tiếp rơi xuống bên trong Hoang Cổ Thành. Hắn mở ra bí cảnh, vô số tộc nhân ẩn náu ở bên trong bắt đầu đi ra. Rậm rạp, người đông nghìn nghịch, cảnh tượng mấy trăm vạn tộc nhân cùng xuất hiện thực sự rung động lòng người, huyết khí u u hội tụ lại, xông thẳng lên tận chín tầng trời. Hỡi các tộc nhân! Nhìn vô số tộc nhân đông nghìn nghịch nhìn không thấy điểm cuối, Cổ Trần đứng ngạo nghễ trên không, đột nhiên hét lớn một tiếng. Âm thanh truyền khắp toàn bộ trong ngoài Hoang Cổ Thành. Mọi người cùng nhìn trên bầu trời, ánh mắt đều rơi vào bóng dáng cường đại không ai bì nổi, ngạo nghễ đứng một mình ở đó. Tộc trưởng của bọn họ vẫn mạnh mẽ và vô địch như vậy. Cổ Trần ánh mắt quét qua tất cả mọi người, đột nhiên mở miệng hét lớn một tiếng, trận chiến này, chúng ta đã thắng lợi. Bùm! Theo một câu nói này truyền ra, toàn bộ Hoang Cổ Thành từ trong ra ngoài một mảnh sôi trào, mấy trăm vạn người đồng thời gào thét. Hoan hô, thanh thế to lớn, cuồn cuộn ngút trời. Vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Cảnh tượng mấy trăm vạn nhân tộc cùng nhau gào thét khủng bố tới cỡ nào? Tầng mây ở tám hướng đều tan vỡ tản đi, huyết khí mênh mông hội tụ ở vòm trời, tựa như một mảnh đại dương mênh mông, khí thế cuồn cuộn, đánh tan sóng gió khắp mọi nơi. Nhân tộc Bách Mang Sơn đã vùng dậy. Thú nhân, kim tộc, thạch tộc, ba tộc cường địch xâm lấn. Toàn bộ đều đã bị chém chết ở Bách Mang Sơn, nơi này là thiên hạ của Hoang Cổ bộ lạc chúng ta, là lãnh thổ của nhân tộc, ai tới tranh giành cũng không thể. Kẻ phạm nhân tộc ta dù xa vẫn giết. Bùng! Một luồng huyết khí xông lên trời, cuồn cuộn hội tụ, từng luồng khí huyết như cột khói ngưng tụ trên trời cao, hóa thành một mảnh mênh mông, không thể ngăn cản. Ta mang Hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 918. Đó là đại thế đã thành hình của nhân tộc Bách Mang Sơn, thế không thể đỡ. Đây là đại thế đáng sợ do giết chết cường quân ba tộc, chém chết hai hoàng giả mới có, ai có thể ngăn cản, ai dám ngăn cản. Cứ nhìn Thâm Hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa buộc phải nhượng bộ đi, đây chính là chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản. Cổ Trần ta, hôm nay chém giết chủng hoàng của ba tộc kim tộc, thạch tộc, thú nhân ở Bách Mang Sơn, giết chết nghìn vạn đại quân dị tộc, chém giết tất cả. Trên hư không. Cổ Trần trong tay cầm thanh đồng thạch kiếm, khí thế kinh thiên, luồng khí sát phạt này chấn động tám hướng, gây nên khủng hoảng cho vô số sinh linh. Sát khí trên người hắn quá mạnh mẽ, tựa như tồn tại một vị sát thần, kinh sợ vạn linh. Cổ Trần ta, giết tà linh hoàng ở Mang Hoang Bình Nguyên, chém Minh Hoàng, nghịch thiên phong vương. Ta tuyên bố, Hoang Cổ bộ lạc thăng cấp thành vương tộc ở Mang Hoang đại thế giới. Tên tộc, Hoang Cổ. Trên hư không đột nhiên truyền đến một tiếng sét như đang đáp lại hắn, mây đen cuồn cuộn hội tụ, tạo thành một mảnh hiện tượng đen như mực. dị tượng đáng sợ xuất hiện, thiên tượng biến đổi lớn, mây đen đè ép tòa thành, cảnh tượng cuồn cuộn sấm sét hội tụ khiến ai nấy sợ đến ngây người. Cổ Trần đứng ngạo nghễ trên không trung, thanh đồng bí giáp trên người phát ra tiếng len keng, tóc dài bay phần phật, căm tức nhìn trời cao, trong mắt lộ ra một luồng sát phạt lạnh thấu xương. Hoang cổ! Cổ Trần hét lớn, âm thanh chấn động bầu trời, mây đen đầy trời cuồn cuộn tan vỡ, thế mà bị một tiếng gầm làm cho vỡ nát. Hắn lẫm liệt nhìn trời, huyết khí toàn thân hội tụ, kéo theo toàn bộ huyết khí của mấy trăm vạn tộc nhân trong bộ tộc sôi trào cuồn cuộn, tập trung đến. Ta, Cổ Trần, sáng lập Hoang Cổ Vương tộc, sinh ra tuân theo ý chí của nhân tộc, chỉ phấn đấu vì thịnh thế nhân tộc, chiến đấu vì nhân tộc, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc, bảo vệ cái tên Hoang Cổ. Hoang Cổ, là mạng của ta. Cổ Trần nói xong, bỗng nhiên lấy ra một cây cờ lớn thanh đồng, ầm ầm cảm vào đỉnh thanh đồng đại điện, mặt cờ vang tiếng vù vù, trên đó khắc hai chữ lớn phong cách cổ xưa. Hoang Cổ. Hai chữ Hoang Cổ vốn là tên bộ lạc, lập tức như được độ thêm một tầng ý nghĩa thần thánh, dường như trong đó ẩn chứa một ý chí chủng tộc. Ầm ầm. Trên không nổi lên sấm sét, lôi phạt đầy trời bỗng nhiên giáng xuống, thẳng tắp chém xuống mặt trên cây cờ lớn kia, nói đúng hơn là chém vào hai chữ trên mặt cờ. Hai chữ Hoang Cổ hiện tại ẩn chứa quá nhiều thứ, giống như sinh ra một tộc đàn cường đại, đại biểu cho một sự bất khuất, không bao giờ nói lời là mất ý chí nhân tộc. Hoang Cổ. Bỗng nhiên, từng tiếng gầm rống từ bên trong Hoang Cổ thành truyền đến, vô số người vào giờ phút này máu đột nhiên sôi trào, dường như máu trong cơ thể nhân tộc bị đánh thức. Hoang Cổ. Hoang Cổ. Hoang Cổ. Mấy trăm vạn người đồng thời sôi trào, tiếp gào, hô to hai chữ Hoang Cổ hết lần này tới lần khác, âm thanh chấn động trời xanh, thanh thế cuồn cuộn không ngờ đánh tan mây đen khắp trời. Ầm ầm. Đại thế ngập trời, mây đen kiếp phạt bị luồng đại thế này của nhân tộc trực tiếp đánh tan. Bách Mang Sơn, Hoang Cổ bộ tộc, thế vương lên không thể ngăn cản, chính thức bước vào hàng ngũ vương tộc, trở thành một thế lực vương tộc lớn ở Man Hoang đại thế giới. Thâm Hải, trong băng cung, một luồng khí tức xương giá đột nhiên bùng nổ. Cổ Trần, Hoang Cổ vương tộc. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền đến, trong băng cung khí tức lạnh thấu xương, dọa sợ vô số thủy tộc. Nàng cảm nhận được luồng đại thế huy hoàng này, nhân tộc Bách Mang Sơn đã trở thành một vương tộc lớn, khiến cho nàng kinh ngạc chính là, cái tên Hoang Cổ thế mà đưa tới lôi phạt. Cái tên Hoang Cổ đưa tới thiên tượng lôi phạt, đại biểu cho cái gì? Mỹ Đỗ Toa tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, một cái tên có thể đưa tới thiên tượng lôi phạt, đại biểu cho hàm nghĩa khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa một cái tên có thể dẫn xuống thiên tượng lôi phạt, tất nhiên có điểm không tầm thường của nó. Thậm chí báo hiệu cho tiềm lực trưởng thành đáng sợ trong tương lai. Bộ tộc này, đã định trước sẽ bất phàm và huy hoàng. Hoang Cổ bộ tộc, nếu không chết non, chắc chắn bước tới một độ cao làm người ta kính sợ. Vị Thâm Hải nữ hoàng này dành đánh giá và khẳng định rất cao cho Cổ Trần, người khai sáng Hoang Cổ vương tộc, còn có suy đoán kinh người. Không nói đến cái khác, liền nói dưới sự dẫn dắt của vị Cổ Trần tộc trưởng này, Hoang Cổ bộ lạc. Hoang Cổ bộ tộc vươn lên là vì đạp lên vô số thi hài của ba tộc, đạp bốn vị chủng hoàng, hai vị hoàng giả vương tộc cường đại. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 919. Nhân tộc Bách Mang Sơn trở thành vương tộc, ai dám không phục? Vậy ngươi cần có can đảm đó cùng năng lực đi lay động nó mới được, nhớ lại kết cục của ba tộc Kim tộc, Thạch tộc, Thú nhân trước đó đi. Còn có số phận sau cùng của hai hoàng giả Tà Linh Hoàng và Minh Hoàng, nhìn là có thể biết được, bây giờ ai dám đi kiếm chuyện với nhân tộc Bách Mang Sơn thì thật sự là đầu óc có vấn đề. Số lượng lớn cường giả liên tục bỏ mình, thêm cả vô số quân đoàn dị tộc hao tổn ở trong đó, có lẽ ba tộc, thậm chí là các tộc khác ở Man Hoang đều sẽ cân nhắc vài phần. Cổ Trần, ngươi khiến cho bổn hoàng bị hút hồn rồi. Mỹ Đỗ Toa tự lẩm bẩm, đỉnh đầu bốc hơi làn khói mờ, có cuồn cuộn khói đen đáng sợ tụ lại. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được một cánh cửa đứng giữa hư không, phát ra khí thế huy hoàng, khiến người sợ hãi. Đó là thiên môn. Đã được mở ra phân nửa, bị Mỹ Đỗ Toa gõ mở một nửa, chỉ cần bước vào thiên môn, vượt qua kiếp phạt là có thể thành tựu cảnh giới thông thiên chân chính. Nàng đang cố gắng áp chế, không dám tùy tiện bước vào, bởi vì bên trong thiên môn không dễ qua như vậy, muốn một hơi bước qua cần phải có tích lũy đầy đủ. Thiên môn chia thành cửu trọng thiên. Một trọng một mảnh trời, chỉ có bước qua cửu trọng thiên môn, hoàn toàn đánh vỡ thiên môn, mới có thể chân chính bước lên đỉnh cao, thành tựu thiên nhân. Mỹ Đỗ Toa chỉ mới gõ mở thiên môn, bước nửa bước vào thông thiên cảnh, vẫn còn đang ở ngoài cửa, tất nhiên cực kỳ kiên kỵ Cổ Trần. Hiện tại lại thấy hắn nương theo xu thế đại chiến lần này, dứt khoát sáng lập vương tộc một phương, đứng vững vàng ở Bách Mang Sơn, thế không thể đỡ. Nhân tộc, thật là một chủng tộc khiến người ta nhìn không thấu. Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm, hai mắt tản ra khí lạnh băng giá, khiến người sợ hãi. Nàng trầm tư hồi lâu, chỉ có thể sâu thẳm thở dài một tiếng, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một suy nghĩ, phải chăng nên suy nghĩ thật kỹ tình hình tiếp theo cùng nhân tộc. Thủy tộc, thật sự muốn cùng nhân tộc không chết không ngừng, thậm chí kéo dài thù hận mãi, thẳng đến khi một trong hai bộ tộc bị hoàn toàn giết sạch mới thôi sao? Nàng nhớ lại lời nói dõng dạc trước đó của Cổ Trần, muốn mang toàn bộ thủy tộc lên bàn ăn, ăn bọn họ đến khi tộc mất diệt chủng. Trong phút chốc, Mỹ Đỗ Toa trong lòng thế mà bốc lên một luồng khí lạnh. Nhân tộc sao? Mỹ Đỗ Toa yên lặng, băng cung rơi vào trong băng, hoàn toàn không gây ra một tiếng động. Thủy tộc đánh trống rút lui, từng vương tộc thâm hải toàn bộ im lặng xuống, bị thanh thế to lớn mạnh mẽ này làm cho kinh sợ. Bên kia, Bách tộc Thánh vực, theo tin tức truyền về, chấn động các nơi, toàn bộ dị tộc đều sôi trào. Kim tộc bị diệt. Chuẩn Hoàng Thạch tộc ngã xuống. Trời à, đại tướng Chuẩn Hoàng Thú Nhân, một vị tế tư cũng ngã xuống. Tin tức truyền ra, toàn bộ Bách tộc Thánh vực đều một mảnh sôi trào, vô số dị tộc kinh hãi, khiếp sợ, không thể tin được tin tức này là thật. Ba tộc thế mà toàn quân bị diệt, không một ai sống sót, thông tin còn là từ người kiểm tra hồn bài của ba tộc đưa tới. Tin tức này tựa như sấm sét nổ giữa các tộc, đưa tới chấn động to lớn. Tin lớn, tin lớn. Lúc này, trong một cung điện ở Thánh vực, một thị nữ Thiên Nga tộc vội vã bay vào, vẻ mặt kinh hãi vọt vào. Tiểu Nga, chuyện gì mà hốt hoảng thế kia, không thấy ta đang chuẩn bị chiêu đãi thánh tử sao? Bên trong cung điện, một nữ tử vô song lộ vẻ mặt bất mãn khẽ trách cứ. Nàng là thánh nữ Thiên Nga, toàn thân thánh khiết, một đôi cánh Thiên Nga trắng tinh ở phía sau đang khẽ lay động. Ngồi bên cạnh nàng là một vị thanh niên nam tử anh vĩ bất phàm, sau lưng cũng có đôi cánh trắng tinh, đây là thánh tử của Dực tộc. Thánh nữ, thánh tử, đại quân nghìn vạn người của ba tộc tan tác, bị diệt ở Bách Mang Sơn. Thị nữ này vội nói ra tin tức, khiến thánh nữ Thiên Nga cùng thánh tử ngẩn ngơ, sắc mặt cũng thay đổi. Còn nữa, bốn vị chủng hoàng của ba tộc bỏ mình. Thị nữ Thiên Nga vẻ mặt sợ hãi nói ra tin tức này. Vừa dứt lời, thánh nữ Thiên Nga ngây dại, hoàn toàn ngu ngơ. Thánh tử ở bên cạnh cũng ngạc nhiên, khiếp sợ, không thể tin. Thánh tử vẻ mặt hoảng sợ hỏi, nàng nói cái gì? Thị nữ kia sợ hãi quỳ xuống, bị khí tức của thánh tử đè ép đến nỗi không thở được. Lúc lâu sau, thánh tử mới tỉnh táo lại, thu lại khí thế. Nói, chuyện gì xảy ra, tin tức đến từ đâu? Thánh nữ Thiên Nga mặt lạnh, tràn đầy nghiêm túc chất vấn, trong lòng có chút rung động không hề nhỏ. Toàn bộ đại quân nghìn vạn ba tộc bị hủy diệt, còn có bốn vị chuẩn hoàng ngã xuống, quả thực chính là tin tức động trời. Ngươi nói cái gì? Bốn vị chuẩn hoàng của ba tộc ngã xuống. Trong đó còn chết một tà linh hoàng, Minh Hoàng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 920. Trong một tòa cung điện rực lửa truyền ra một thanh âm khiếp sợ. Chỉ thấy một nữ tử tuổi thanh xuân quỳ ngay ngắn trong đại điện, nàng chính là Hỏa Ta Nhi. Hỏa Ta Nhi quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trong mắt không che giấu được nỗi sợ dày đặc với cảnh tượng kia. Hiển nhiên khi nàng nhận được tin tức cũng vô cùng khiếp sợ, suýt chút nữa ngây dại. Nàng từng có mấy lần giao chiến với Cổ Trần, nhưng đều rơi vào thế yếu, thậm chí lần đầu tiên càng bị đánh cho chật vật đến nỗi phải chạy trốn. Hỏa Ta Nhi có thể nói là kiên kỵ Cổ Trần sâu nhất, nhưng đột nhiên nhận được tin tức bốn vị hoàng của ba tộc, đại quân nghìn vạn bỏ mạng trong tay hắn. Còn có một vị Tà Linh Hoàng, một vị Minh Hoàng, hai đại hoàng giả cũng bỏ mạng ở trong tay Cổ Trần, tin tức này có thể nói là trên dưới dị tộc khắp nơi rung động. Giả, chắc chắn là giả. Là kẻ nào thả ra tin tức giả? Có cường giả kim tộc tức giận, phát ra từng đợt rít gào, không tin tin tức này là sự thật. Không chỉ riêng kim tộc, còn có thạch tộc, thú nhân trên dưới ba tộc có thể nói là toàn tộc rung động, bị tin tức này chấn động mạnh. Bọn họ gồm một đội đại quân từ thống soái cho tới chiến sĩ, không ai sống sót, toàn bộ ngã xuống ở Bách Mang Sơn. Theo tin tức truyền ra, bách tộc trong thánh vực có thể nói là một mảnh rung động, vô số cường giả dị tộc sôi trào, kinh hãi không thôi. Cùng lúc đó,